khi sát thủ làm ngôi sao. Chương 27, xứng hay không xứng? Góc truyện audio.com. Edit, Yoon Ha-ku, tiến độ quay phim mới không sai. Truyền thông cũng chú ý không ít. Nam nhân vật chính của phim là người mới đang được quan tâm A-A-San. Nữ nhân vật chính là nữ diễn viên đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất Ikaizen Hana. Ngay cả đại thần Suruga Zen cũng đóng vai phản diện. Dĩ nhiên, phần lớn mọi người chỉ chú ý đến tình cảm của Zen và Hana là thật hay giải. Tuy rằng Zen và Hana không chính thức tuyên bố họ quen nhau nhưng mà trong đôi mắt sắc như dao của đám phóng viên cũng thấy họ ở cạnh nhau không giống trước. May là lúc hai người thân mật không phóng viên nào chụp được. Nếu không đã có tin lớn. Đáng tiếc, thái độ ái muội hai người vẫn gặp phải chuyện không tốt. Hôm nay Zen vừa tham gia một buổi tuyên bố, bây giờ đang phải tới chỗ làm tiếp theo. Hana trong xe học tiếng Anh, bây giờ cô cũng chỉ có một công việc là phim trạch nữ kia thôi. Yukihito đi sau, Zen đi từ cửa hông vào. Nhưng mà lúc mới vào cửa hông lại bị một nhân viên công tác cản lại. Nhân viên công tác kia lo lắng đi tới. Thần sắc kích động Suruga-san. Không tốt, ở trước xảy ra chuyện. Chuyện gì thế? Zen và Yukihito dừng chân. Nhân viên công tác dựa lưng vào tường thở hổn hển ở trước. Ở trước có một fan nữ cầm bình axit sulfuric và dao nói muốn gặp anh. Bảo vệ không tới gần cô ta được không có cách gì nên chúng tôi chỉ có thể tìm anh. Suruga Zen và Yukihito liếc mắt nhìn nhau gật đầu bây giờ cô đưa tôi tới đó. Tốt, tốt người đó vội vàng dẫn tới. Đến lúc Zen và Yukihito tới thì thấy mấy bảo vệ bị axit sulfuric đổ tới. May mà thần kinh vận động của họ không tệ, chỉ đụng phải góc áo. Không bị thương người, thấy tình huống này, Zen hỏi người bên cạnh, thì ra đây là một fan cuồng, bất mãn với Shikangdan của Zen và Hana. Sau lại thấy Zen hôn Hana trên TV, ngày hôm sau Hana nói với mọi người thích Zen. Việc này kích thích tới thần kinh của cô ta, khiến cô ta thấy mình bị phản bội, cho nên tìm hiểu nơi tới của Zen lần này, sau đó tìm cách đi vào, cầm axit sulfuric và dao đi vào. Mục đích chỉ vì để Zen rời khỏi Hana. Dĩ nhiên, nếu Hana ở đây cô ta cũng muốn dùng axit sulfuric để hủy dung. Nghe xong Zen cũng không có phản ứng quá. Cậu chỉ bảo các bảo vệ ở trước lùi ra. Chính mình đi tới trước. Đứng trong khoảng cách an toàn để nói chuyện xin chào. Tôi có thể hỏi tên bạn chứ? Yukihit ở bên cạnh bảo các bảo vệ chú ý, bất cứ tình huống xấu nào phải bảo vệ Zen rời khỏi. Hội trường sớm có nhân viên báo cảnh sát nên không lâu sẽ tới. Lời nói của Zen dịu dàng khiến vị fan cuồng kia có chút lý trí. Cô ta bối rối dùng tay cầm dao sửa sang quần áo. Khẩn trương nói Sama, Sama có thể gọi em là Yuri. Được, Yuri, không biết bạn tìm tôi có chuyện gì? Còn có mấy thứ đó? Zen mờ mịt nhìn đối phương. Vừa nghe câu này, Yuri đang yên bình lại nổi điên em nghĩ Sama cũng biết. Shikangdan của Sma và Hana Ikaizen là thật sao? Đúng vậy Zen lập tức nói đáp án không chút do dự. Đám phóng viên xung quanh không rời cửa nhanh chóng ghi âm và chụp lại. Tin tức mới đó, Suruga Zen thừa nhận quan hệ với Ikaizen Hana. Đây là đáp án có giá trị hơn tin nhảm trước đó. Vì sao? Cô ta có gì tốt? Mặt của Yuri vặn vẹo. Đây không phải đáp án cô ta muốn. Zen chuẩn bị trả lời thì thấy Yukihito kéo quần áo của cậu. Cậu quay đầu thì nghe Yukihito nói Hana đang tới. Zen hơi nhíu mày, nhìn cô gái đang lâm vào điên cuồng phía trước. Trong lòng lo lắng, trong tình huống này cô ấy mà tới thì càng nguy hiểm. Khuôn mặt dịu dàng mỉm cười nói cô ấy là một cô gái tốt. Bây giờ các bạn chưa biết, nhưng sau này sẽ thấy cô ấy rất tốt. Hana đi tới là bởi vì lúc nãy gọi cho Yukihito. Tuy rằng Yukihito bảo Zen trả lời phóng viên vài câu rồi sẽ về nhưng Hana vẫn nghe được thanh âm rối loạn. Không cần nghi ngờ lỗ tai của cô, giọng nói của fan cuồng kia rất lớn. Từ di động cũng nghe rất rõ. Yuri nghe được lời của Zen thì điên cuồng Red Eye. Acid Sulfuric liên tục bay ra rừng bên chân cô ta. Người bên cạnh sợ hãi vô cùng. Không biết nên cầu nguyện Acid Sulfuric không đụng lên người cô ta. Nhưng mà lúc Acid Sulfuric chảy ra bên cạnh cô ta thì cô ta mới ổn một chút. Cô gái đó không xứng với Sama. Sama chỉ cần có chúng em là đủ rồi. Dĩ nhiên, cô ta cực kỳ không hài lòng với câu trả lời của Zen. Zen vì đối phương gọi Hana là cô gái đó đã không kiên nhẫn mà nheo mắt. Nhưng một giây sau lại khôi phục bộ dạng tao nhã nói tôi rất vui khi bạn ủng hộ tôi như vậy. Nhưng tôi cũng hy vọng các bạn tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Một thời gian nữa các bạn sẽ phát hiện cô ấy là ngừng xứng với tôi nhất. Yukihito đứng đằng sau im lặng mắng. Cậu đang thông báo hả? Cậu là cái tên buồn nôn. Muốn thông báo phải đợi đúng lúc chứ. Dĩ nhiên, lúc mắng này cũng duy trì sự khẩn trương của hắn. Yuri tiếp tục bị kích động. Giọng nói của Hana truyền từ sau đến. Giọng nói thanh thúy mang theo sự tự tin và một chút chu đùa tôi hy vọng lần sau cô có thể đứng trước mặt tôi mà nói những lời này. Dĩ nhiên, có thể làm tôi bị thương đều là những người vĩ đại lúc Hana xuất hiện. Tất cả ống kính đều hướng tới cô không chút ngừng nghỉ. Các phóng viên thật sự rất hưng phấn. Chuyện càng lúc càng thú vị. Hana, cho dù biết cô đi tới nhưng Zen không nghĩ cô tới nhanh như vậy. Cậu nghĩ trước khi cô tới thì giải quyết cho xong. Đáng tiếc cậu đã đánh giá cao mình và coi thường tốc độ của cô. Có chuyện gì thì nói với tôi đi. Hana mỉm cười trấn an Zen. Nói với Yuri, thấy Hana xuất hiện thì biểu tình của Yuri điên cuồng hơn. Nghe lời nói kiêu ngạo của cô xong thì càng điên cuồng gấp bội mau rời khỏi Zen-sama. Nếu không đừng trách tôi không khách khí trong chốc lát cây dao đâm đến. Hana bình tĩnh phân tích thân thủ của đối phương không phải tôi xem thương cô nhưng lấy thực lực của cô thì việc đâm chúng tôi phải chờ tới 100 năm. À không, có lẽ là 200, 300 năm sau đó chỉ vào Zen ở cạnh nói tiếp. Chỉ sợ cô đâm không chúng tôi mà chúng Zen ở cạnh tôi đấy. Cô, Yuri bị Hana nói đến mức tức điên. À, dĩ nhiên tôi cũng cho cô một cơ hội. Tôi đứng cách cô 3 bước. Cô có thể trong phạm vi đó đâm tôi. Thế nào, biểu tình Hana giống như mình đang nói chuyện với một người bạn nhưng Zen lại bị hoảng sợ. Thái độ của cậu rất mạnh mẽ không được, anh không cho em qua đó. Anh phải tin em, Zen, Hana nhìn mắt cậu nói. Đây không phải là vấn đề tin hay không, mà nó rất nguy hiểm. Zen cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Hai người nhìn nhau một lát. Cuối cùng thái độ của Zen mềm lại. Thỏa hiệp, được rồi, nhưng em phải cam đoan em không xảy ra chuyện. Nếu không anh sẽ không cam đoan mình sẽ làm ra chuyện gì. Dĩ nhiên, em cam đoan, Hana mỉm cười, Zen trước mặt mọi người hôn lên môi Hana nói đi đi. Ân hừ, Hana hừ nhẹ, tao nhã đi về phía trước. Cô giống như một nữ hoàng đi tuần tra, mang theo khí thế khiến người ta kính sợ. Đứng ở khoảng cách 3 bước thì dừng lại nhìn đối phương khiêu khích. Yuri bị nụ hôn của Zen và thái độ của Hana chọc giật. Cô ta giơ bình acid sulfuric lên, hung hăng hướng tới Hana. Mọi người nhìn bọn họ chằm chằm, một số cô gái sợ hãi che mắt lại, sợ nhìn thấy cảnh hủy dung kia. Zen ở sau hoảng sợ la lên Hana. Cậu bước lên vài bước thì thấy một cảnh khác. Hana đứng cách Yuri 3 bước không biết biến mất lúc nào mà xuất hiện ở sau lưng Yuri. Tất cả mọi người bị chuyện này làm im lặng, đứng ở sau Yuri, từ đó cầm lấy bình acid sulfuric của cô tay. Tay còn lại thì giữ cây dao của cô ta. Giọng nói của Hana trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên nhìn đi. Tôi đã nói, cô làm không đuôi CG đồng thời hai tay dùng lực một lát. Hội trường im lặng nghe thấy tiếng răng rắc hai cô tay của Yuri bị bẻ gãy. Sau đó chai acid và dao rơi xuống đất, buông hai tay vô dụng của Yuri. Hana đi tới trước, nhặt cây dao cua cua trước mặt Yuri đang đau đớn nói nhìn kỹ. Đây là dao của cô dùng hai ngón tay kẹp phần dao. Nhẹ nhàng dùng chút lực, cây dao biến thành một cây dao không hình thù. Hana đi tới bên cạnh Zen trong ánh mắt ngây ngốc của Yuri. Zen lấy lại tinh thần chạy về phía trước, ôm lấy Hana nói làm anh sợ muốn chết. Hana cũng ôm lại hắn, nhẹ nhàng vô lưng hắn, miệng hơi nâng lên, đây là một nụ cười khiến người ta mê người. Những người khác cũng hoàn hồn, các phóng viên nhanh chóng chụp lại. Vài phút sau, cảnh sát đuổi tới đem Yuri bắt đi. Sau khi cảnh sát rời đi, Zen nói với đám phóng viên tôi hy vọng sau này không xảy ra chuyện này. Cũng hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi. Cho dù là xứng hay không, cậu cũng đã chọn cô gái này. Dĩ nhiên, sau khi tin này được đưa ra, Hana bị người nhà Ikaizen dạy dỗ một phen, đồng thời có rất nhiều người vì thân thủ của cô mà thích cô. Bởi vì động tác này đem quay chậm lại mới làm cho người ta thấy được động tác của Hana hôm đó. Loại thân thủ này khó tìm được người thứ hai. Sau biệt danh nữ hoàng kiêu ngạo, Hana nhận được không ít biệt danh như là nữ hoàng công phu. Dĩ nhiên, từ nay về sau mọi người đều gọi Hana là nữ hoàng công phu. Cách chương.